còn có người đào cống ngầm với mục đích vượt qua đàn người đông nghịt để vượt lên hàng đầu đứng xem, thậm chí còn có lời bình: thà rằng chắn cửa thành chứ đừng chắn cống ngầm. Kẻ nào chắn cống ngầm có thể coi là vô đạo đức. Quay trở lại buổi giữa phố Giáp Bắp Trưởng ngày hôm đó, cả đàn người xem náo nhiệt ngước mắt nhìn lên. Liêm Lóa Thành bị trói trên xe, quần áo tơi tả, cúi đầu ngậm tằm, giống nghệt như một cái xác cho dù chưa bị sửa bắn, thật sự là không còn chút sức sống nào cả. Nhưng cả một đám đông, những kẻ rảnh rỗi này vất vả lắm mới có một vụ náo nhiệt hoành tráng để xem, không còn ai cam lòng bỏ về. Đồng người túm tụm lại chuyển động giống như nước thủy triều, tất cả bám theo phía sau, hy vọng trên đường đi có một lúc nào đấy tử tù này bất chợt nổi máu anh hùng, thình thình cân cổ ngâm lên một câu: đánh liều ra giữa phố phường, kính mời các vị khách khứa bạn bè nghe cho kỹ. Nếu không nghe được câu hát này thì đúng là chán bằng chết. Trước kia mỗi lần thi hành án trên đường bị áp giải đến pháp trường, khi phạm nhân trông thấy nhiều người đang ngẩng đầu lên nhìn mình như vậy, bất cứ một kẻ nào cũng sẽ có cảm giác cả đời mình chưa từng được oai phong đến thế. Cho dù là ngôi sao kinh kịch nổi tiếng nhất cũng chưa bao giờ được nhiều người xúm lại xem như vậy. Sẽ có kẻ kể lể oan khuất, có kẻ muốn ra vẻ ta đầy hảo hán. Hơn nữa, những người dân Thiên Thần Vệ đi xem náo nhiệt lại khác hẳn với những nơi khác, dù có thế nào họ vẫn sẽ đùa nhau khen hay. Bởi vậy, cho dù có sợ chết đến thế nào, phạm nhân cũng phải nhắn nhủ trước mặt đám đông mấy câu. Thậm chí còn có những tên trộm lưu manh khét tiếng, lúc ra pháp trường còn trưng diện áo khoác viền tua rùa hình chân rết, đính 13 hàng cúc kiểu thập tam thái bảo, lưng đeo đai anh hùng, mặc quần thụng, chân đeo hổ khoái hòa, đầu đội anh hùng cần. Những anh hùng lục lâm trong nghiên kịch bình thư ăn mặc như thế nào, chúng cũng sẽ mặc y như thế, trên đầu còn cài thêm một đóa hoa giấy màu trắng. Kẻ hỏi người đáp với đám người chen lấn đứng xem phía dưới, mọi người cùng đồng thanh hỏi: hảo hắn ra, hãy nói cho mọi người cùng nghe, sao ngài lỡ lòng nào bỏ vợ đẹp lìa con thơ? Sao lại lỡ lòng bỏ lại người cha già 80 tuổi không ai nuôi dưỡng? Sao lại lỡ lòng dứt bỏ tất cả bà con thân bằng có hữu? Vì hảo hán bị chó trên xe nhất định phải có mắt nhìn chừng chừng, không chịu cúi đầu, trên đường đi mắng chửi không ngớt, không từ tổng thống hay ông trời, bất cứ một ai cũng dám mắng. Nghe thấy có người hỏi, hắn sẽ phải đáp lại thế này: thưa toàn thể chư vị già trẻ lớn bé, tôi đây cũng luyến thương mẹ già ốm yếu, luyến thương vợ quá quằn côi, luyến thương huynh đệ bằng hữu sầu nặng nghĩa khí. Nếu có hận chỉ hận bình sinh chưa thỏa chí, thế nhưng hảo hán tôi đây đã làm những việc mà một hải hám phải làm. Hôm nay một mạng đổi mạng, chết cũng đành, rơi đầu xuống đất chỉ là một cái sẹo lớn, 18 năm sau sẽ lại trở về báo thù. Cứ mỗi lần vị hảo hán đó nhắn nhục một câu, đám người bên dưới sẽ hô lớn một tiếng hay, vang vọng tới mây xanh, âm vang chấn động cả mái nhà. Sau khi đã nói xong, mắng đã đủ, vị hảo hán đó sẽ tiếp tục hát một hai khúc, biểu đạt phần nào tình cảm lưu luyến. Bất kể có hát hay không, khúc ngầm trước khi bị tử hình đó nhất định phải là bài lâm ly bi ai, lay động cả trời đất. Đó mới chính là yếu tố phần kinh nhất. Còn về phần dưới đầu vi phạm vào tội gì cũng chỉ là thứ yếu. Dân chúng chán ghét đến cùng cực việc hô khẩu hiệu trước khi xử bắn, bởi có hô thế nào cũng chẳng có ai mà hiểu nổi. Tiếp theo là không muốn thấy phạm nhân sợ đến vỡ mật không nói lên lời, nhất là cái loại bỏ đi mềm nhũn như con chỉ không nói được một câu, chỉ trong chớp mắt đã rơi đầu xuống đất rồi, nếu không nói thì làm gì còn cơ hội nữa đây. Suốt quãng đường áp giải Liêm Lóa Thành ra pháp trường, cả một rừng người dẫn cổ kiếng chân, trợn mắt ngóng chờ. Nhưng thất vọng thầy, các kẻ mất hết tinh thần này lại không rên lộ lấy một tiếng, chẳng khác gì một cái cọc gỗ, khiến cho đám đông đi xem nóng nhiệt sinh ra lo lắng. Có người gần cổ gào lên: hảo hán, ngài phải hát một hai câu đi chứ. Người cát thì kiếm cách vẽ đường: hey, chúng ta hãy cổ vũ cho hắn đi nào, mọi người nghe tôi đếm nhé, 1, 2. Sau đó chỉ còn nghe thấy cả trăm ngàn người cùng đồng thanh hô lớn: hay.

Sau đó đến lượt viên cảnh sát thi hành thứ ba bắn một phát cuối cùng. Làm như vậy để tránh bắn một lần không đủ giết chết tử tù, đồng thời cũng vì lo ngại có người trong đội chấp pháp bị mua chuộc từ trước, đến khi nổ súng sẽ không bắn vào chỗ hiểm. Cho nên mỗi khi sư bắn đều bắn ba phát. Người của đội chấp pháp còn xuống dưới xem xét xem tử tù đã chết hẳn hay chưa, sau đó mới ký tên vào biên bản. Nếu như không có người thân bạn bè đến nhặt xác, sẽ dùng chiếu cuốn lại rồi ném vào loạn đường hành ở bên cạnh cho chó hoang ăn. Ngày lúc ấy, đạo sĩ Dương Cốt sẽ đi lên nhặt xác. Sau đó thế nào, đội chấp pháp không quan tâm, vội vàng thu đội quay về. Cơn mưa vừa rơi, đám người xem lắc nhiệt muốn xung quanh cũng giải tán. Xem xong toàn bộ quá trình sử bắn liền hóa thành, Quách sư phụ cảm thấy có điểm không thích hợp. Ông ta nhìn thấy trước khi bị sử bắn, liền hóa thành đã phun ra một ngụm nước đen ngòm tung tóe trên mặt đất, không giới với thức ăn đã ăn vào trong dạ dày mà tanh hôi giống như bùn dưới đáy sông. Đạo sĩ Dương Cốt lôi thi thể của người chết lên khỏi hố. Ông ta bước lại gần quan sát, thấy rõ đầu liền hóa thành đã bị đàn phá ra một lỗ thủng nhảy nhụa. Ông ta lo lắng vén mí mắt tử thi lên quan sát, trong mắt chỉ còn lại một con người. Ông ta lại quay sang nhìn bãi nước đen ngòm y đã phun ra trước khi chết, nhưng nó đã bị mực cuốn trôi. Quách sư phụ thầm nhủ, không hay rồi. Nghe nói khi vượt qua sông Bính Định, cô gái Liên Thu Nương sống ở Trần Đường Tràng đã không may ngã xuống nước. Mặc dù nhờ phúc tổ tiên không chết đuối, nhưng khi về đến nhà, cô ta tự nhiên lại có bầu, rồi sinh ra một đứa con trai không rõ bố là ai. Đứa bé đó chính là Liên Hóa Thành. Có người nói y là con của thị quái dưới sông Vĩnh Định, nên mới gọi y là yêu sông. Tuy cách nói này không có căn cứ xác đáng, nhưng trước khi sử bắn, Liên Hóa Thành đã phun ra một cụm nước đen ngòm. Sau khi chết, đôi con người song đồng tử lại biến thành đơn đồng tử, giống như có một con quỷ ẩn náu trong thân xác. Liên Hóa Thành đã chết ở pháp trường Tiểu Liêu Tràng, chỉ đơn thuần là một cái túi da người mà thôi. Còn yêu sông dưới dòng Vĩnh Đình đã lợi dụng lúc mưa to trốn mất rồi. Trong số 5 dòng sông mà đội cảnh sát đường thủy cai quản, có một dòng tên là Vĩnh Đình. Chỉ cần nghe cái tên là được biết dòng sông này không bao giờ yên bình. Nếu như yên bình không có việc gì xảy ra, thì người ta đâu cần phải gọi là sông Vĩnh Đình. Sau khi sự bắn được nó thành xong, Quách sư phụ cảm thấy sẽ có chuyện không may. Nhưng dù ông ta có nói với người khác, chưa chắc đã có người tin tưởng, chỉ đành tự âm thầm suy xét. Bởi vì không phải là xác chết trôi được vớt từ dưới sông lên, cho nên sẽ không đưa đi chôn ở nghĩa trang Long Miếu. Trong ngày hôm đó, đạo sĩ Dương Cốt sẽ mang thi thể Liên Hóa Thành đi hỏa thiêu. Cho cốt sẽ chôn vào trong tháp Dương Cốt. Trong nội thành có hai nơi mai táng Dương Cốt, phía bắc có chùa Lệ Đàn, phía tây có hội Dương Cốt. Hai nơi này không được giống nhau cho lắm. Chùa Lệ Đàn thờ phụng Địa Tạng Vương Bồ Tát đồ hóa quỷ đói, còn hội Dương Cốt lại cúng bái Bắc Cực Thánh Hữu Trần Quân. Một Phật một đạo, hai bên chẳng có gì liên quan đến nhau. Tuy nhiên, sư sãi ở chùa Lệ Đàn không bao giờ rời chùa. Nếu có người đưa cho cốt tới thì họ sẽ tiếp nhận, không đi ra ngoài kiếm việc. Hội Dương Cốt thì trái lại, mỗi lần pháp trường tiến hành sử bắn chém đầu, đạo sĩ trong hội sẽ chủ động đi nhận xác. Lần này Quách sư phụ cũng xem từ đầu tới cuối. Từ lúc đạo sĩ Dương Cốt đưa tử thi đi hỏa táng, đến khi lấy cho cốt bỏ vào trong tháp, không nhìn ra có bất cứ vấn đề gì. Ông ta tự nhủ, có lẽ mình đã quá đa nghi, nhưng vẫn hy vọng không có việc gì xảy ra. Lúc ấy trời đã sắp tối rồi, mưa rầm rề không ngớt, người đi trên đường rất thừa thớt. Ông ta và Đình Mão đứng dậy ra về. Bên phía Lý Đại Lăng đã nhận xong phần thưởng, đặt hai bàn tiệc mời người trong đội tuần sông đang chờ hai người qua đó ăn tiệc. Thậm chí Quách sư phụ đã bày đi tận đầu tận đầu. Lúc ăn cơm, người khác nói về cái gì ông ta đều không để ý tới, cũng chỉ nói qua loa về quá trình được bắt Liên Hóa Thành, phá vài vụ án phức tạp, có sao thì nói vậy. Có

Người này mặc áo khoác dài, vô cùng cao lớn. Ngọn đèn trong phòng rất tù mù, không nhìn thấy rõ mặt người đối diện. Qua cách ăn mặc, ông ta cảm thấy có phần quen mắt. Cửa trước cửa sau đều chặn kín, chẳng hiểu người này vào trong phòng bằng cách nào. Người này chỉ tay lên lắp căn phòng, căn hiện phía sau mấp máy môi. Tuy rằng không nghe thấy nói gì, nhưng cử chỉ hành động có vẻ rất nôn nóng, giống như đang muốn nói cho ông ta biết trên nóc nhà có thứ gì đó. Quách sư phụ trong lòng giật đánh thót, nhìn lại kỹ trước mặt thì hoàn toàn không có một ai. Ngọn đèn trong phòng vẫn còn cháy, ông ta vội vàng cầm nó lên, đi xuống dàn điện phía sau xem xét. Dàn điện đã nhiều năm không được tu sửa, đến nửa đêm, cơn mưa dữ dội đã làm máy điện bị xoáy lở mất một mảng lớn. Cạnh với ngói vụn rơi xuống, tạo thành một lỗ thủng rất to. Trong lòng ông ta thầm hồ nguy hiểm, nếu toàn bộ máy điện sụp xuống, có thể chôn sống người ở bên dưới. Trong lúc đang nghi ngợi, bỗng nhiên ông ta cảm nhận được trong không khí có mùi tanh tưởi của bùn dưới sông. Cái mùi tanh tưởi đó y hệt bãi nước đen ngòm mà Lê Đạo Thành đã nôn ra trước khi bị sư bắn. Ngay sau đó, có một kẻ người không dạng người, quái vật không dạng quái vật, nhảy xuống từ lỗ thủng trên mái điện. Còn quái vật đó chỉ cao 3 xích, chân tay đều có móng vuốt, thân thể đen như mực, hai mắt sáng như hai ngọn đèn, nhảy bổ vào ông ta mà tấn công. Ông ta tự hiểu đây chính là con quái vật bỏ chạy ra khỏi thân xác Lê Đạo Thành. Toàn thân nó bị cắp phủ trong một lớp bùn sông màu xanh thẫm, bốc lên mùi xác chết đang phân hủy rêu bám khắp bên ngoài. Trong gian điện phía sau nghĩa trang miếu Hà Long chỉ có một chén đèn dầu. Mưa lật qua lỗ thủng trên mái điện đã làm ngọn đèn tắt phục. Lập tức gian điện tối đèn không nhìn rõ nằm đầu ngón tay. Trong bóng tối, hai con mắt của con quái vật giống hệt như màn trời, không phân biệt nổi là cái giống gì. Ông ta kinh hãi đến cực độ. Ông ta vừa mới thoáng giật mình, còn quái vật đã cuốn theo làn gió tanh tưởi bổ nhào tới trước mặt. Trong tay trống trơn không có gì để làm vũ khí, ông ta lại không dám chắc hai nắm tay có chống đỡ được hay không. Lúc bấy giờ đi tìm vũ khí bằng sắt thì đã không còn kịp nữa rồi. Ông ta đành phải chạy trốn lòng vòng quanh đám quan tài. Bởi đã sống trong gia đại điện của nghĩa trang này nhiều năm, ông ta nắm rõ vị trí mỗi bên cạnh từng miếng ngói, kể cả nhắm mắt lại vẫn có thể rõ như lòng bàn tay. Ông ta dốc hết sức lực chạy quanh đám quan tài, trốn bên đông né bên tây. Mặc dù chủ động tấn công mãnh liệt, nhưng trong nhất thời còn với mặt toàn thân bốc mùi xác chết phân hủy, không thể nào đánh trúng ông ta. Tuy nhiên ông ta vẫn tự hiểu trốn tránh không phải là biện pháp hợp lý. Trong lòng nóng nảy khổ hết chỗ nói. Còn quái vật nhảy từ nóc điện xuống, liên tiếp tấn công mấy lần mà không trúng người, đuổi theo không rời, cứ một chốc lại bổ nhào vào đám quan tài. Những chiếc quan tài trong nghĩa trang đã nằm ở đây cả vài chục năm không còn lạnh lặn, trên mặt phủ một lớp gạo trắng. Thành quan tài bằng gỗ bách đã bục nát vỡ tung, không còn ra hình dáng, đùng một cái nả lát vụn. Vừa nghe thấy trong một tiếng răng rắc, ván gỗ của quan tài và gạo trắng đã bằng lên tung tóe. Quách sư phụ không quan sát được dưới chân vấp một cái nhà lằn, trong lúc lăn lộn và vào bức tượng mộc quảng đế lòng vườn. Như kẻ chết đuối vớt được cọc, ông ta vội trốn ra đằng sau bức tượng, cảm nhận được làn gió ấm ô tanh hôi đang thổi gần tới. Lúc bấy giờ ông ta bất chấp liều mạng một phen, tì bà vai bà đầu vào bức tượng thần lòng vườn già cao 3 trượng, hét lên một tiếng rồi gồng người đầy. Không hiểu do đâu mà lại bộc phát sức khỏe phi thường đến như vậy. Chỉ nghe thấy dần lên một tiếng vang vọng, bức tượng thần quảng tế lòng vườn được hương khói trong điện lập tức đổ ập xuống, nên thẳng xuống con quái vật ở bên dưới. Mặc dù được làm bằng đất, nhưng bức tượng thần cao tới 3 trượng vẫn có trọng lượng tương đối lớn. Còn quái vật toàn thân phủ đầy bùn đất lẫn dòng rêu, khô lặn hai cánh tay, nhưng vẫn bị bức tượng đất lòng vườn đè nghiến xuống, không thể giãy ra được. Chẳng bao lâu sau đã bất động, bởi dùng sức quá độ, Quách sư phụ bất tỉnh nhân sự trong đại điện. Đến khi trời sáng hẳn, ông ta mới tỉnh lại, nhìn lên trời qua lỗ thủng to hoác trên mái điện. Ngoài trời mưa đã tạnh, ánh nắng ngày gắt nóng rát mặt. Vật đã bị bức tường đất quẳng tới lòng vương đè chết là một xác chết tóc tài dưới tùng. Gương mặt phổ thống không mà nhận ra đường nét, toàn bộ thân thể dính đầy bùn nhão và dòng rêu, già có vậy hôi thối không thể ngửi được. Chưa tới giữa trưa, nó đã chỉ còn lại một bộ xương cốt, da thịt đã biến thành một vũng nước đen ngòm lầy láng trên mặt đất. Có người hiểu biết nói đây là quỷ gây hạn dưới sông, là xác chết dưới sông bị âm hồn chiếm cứ. Kẻ năm xưa mượn thai đầu sinh và lấy nó thành, thực ra là quỷ gây hạn sống ở dưới sông Vĩnh Định. Khó khăn lắm mới trưởng thành đến thế này, nhưng đã bị Quách sư phụ bắt ở nghĩa trang nhà họ Nguy, ra đến pháp trường Tiểu Lưu Tràng bắn chết. Một tia âm hồn thi hành pháp thuật mượn nước bỏ chạy, trốn về sông Vĩnh Định, quay trở về bản thể, chính là một xác ướp cổ ẩn trong lớp bùn dưới đáy sông. Sau đó lần tới chúc Quách sư phụ, may mà quảng tí lòng vương hiền thánh, bức tượng đất đổ xuống đè chết yêu sông. Quách sư phụ cũng suy đoán giống như vậy. Ông ta nhớ lại lúc mình làm ngồi nguyên bảo vàng mã dưới ánh đèn, có một người ăn mặc trường bào đã nhắc nhở bản thân trên đốc điện có vật gì đó. Nhưng nhà ông ta không có người nào như vậy, không phải là Vũ Lộc gia thì còn có thể là ai? Huống chỉ với sức lực của mình, bất kể thế nào ông ta cũng không thể lại chuyển đổi bức tượng đất nặng đến như vậy. Qua đó có thể thấy Quảng Tế Long Vương mới thực sự là thần sông. Ông ta tự phát hệ sau này sẽ làm lại kim thân cho Quảng Tế Long Vương, nhưng không biết rằng lời hứa liên quan đến thần linh tuyệt đối không thể thốt ra tùy thích. Đại hứa thì chắc chắn phải làm. Lúc bấy giờ ông ta vẫn nghĩ là mình có thể thực hiện được, chỉ cần tiết kiệm tiền từng chút một, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đủ khả năng trùng tu đại điện miếu Hà Long. Ai ngờ chưa đầy 2 năm sau, toàn quốc đã giải phóng. Sau khi nước Trung Quốc mới thành lập, người ta xóa bỏ mê tín dị đoan. Nếu Long Vương thuộc về tàn tích của thời phong kiến, làm sao có thể được phê chuẩn trùng tu? Sau giải phóng, nghĩa trang miếu Hà Long bị dỡ bỏ, xung quanh đó mái nhà mọc lên sàn sát. Câu chuyện năm xưa Quảng Tế Long Vương đuổi bắt hạn mà đại tiền hiện thái nhập vào bức tượng đất để chết xác chết hóa thành quỷ gây hạn dưới sông Vĩnh Định đã chẳng còn mấy ai biết tới, chỉ còn lớp người già là còn có người nhắc tới, đã thực sự trở thành truyền thuyết dân gian. Sau vụ đuổi bắt Liên Hóa Thành, khi nhắc tới thần sông Quách Đắc Hữu ở Thiên Tân, hầu như không người nào là không biết, không ai là không hay. Nhưng Quách sư phụ không dám nhận cách xưng hô này, mà chỉ tập trung vào công việc dẫn đội tuần sông vớt xác cứu người. Đội cảnh sát đường thủy Nam Sông chỉ bận rộn vào mùa hè, bởi mùa này có nhiều người chết đuối. Đến mùa đông, mặt sông đóng băng, cho dù có người rơi xuống cái nứt chết đuối thì cũng không thể nào vớt lên được, đồng nghĩa với mấy tháng không có việc gì để làm. Vào thời gian đó, ông ta dựa vào công việc gian giấy tưởng và lo liệu mà chạy kiếm sống. Lại nói về tấm bia đá ở nghĩa trang nhà họ Ngụy. Đầu năm 1949, trong chiến dịch Bình Tân, đội quân hơn 10 vạn quân dã chiến đông bắc tấn công Thiên Tân, chia thành 2 đạo quân, vừa chặn đầu vừa khóa đuôi. Nghĩa trang nhà họ Ngụy là điểm đột phá giải phóng quân đánh nghỉ binh, cho nên chiến trận thực ra lại không quá khốc liệt, nhưng pháo binh lại bắn rộn rập liên hồi. Khi ấy tấm bia đá đã bị đạn pháo phá hủy. Sau này người dân chuyển đến sống ở vùng đất trũng phía nam đông dần lên qua từng năm. Hầm mố khắp mặt đất từng bước được lấp đầy. Vùng đất này không còn bị ảnh hưởng của lũ lụt nữa, bởi vì đạn pháo đã phá mất tấm bia đá. Âm khí tích lại đậm đặc ở nghĩa trang nhỏ Ngụy cũng biến mất từ đây. Sau này không còn ai nhìn thấy ông lão bán mình Hoành Thánh và cô cháu gái kia nữa. Bắt đầu từ vụ dìm xác ngã ba sông, bá bộc ở miếu thổ địa tại Trần Đường Tràng đã được quan tài ở công viên Lý Thiện Nhân, lục soát ngôi nhà bị ma ám ở nghĩa trang nhà họ Nguy, bắt yêu ở thôn Chó Dữ, dẫn thần chỉ đường ở sông Ngầm Dương, sự bắn Liên Hóa Thành ở sông phơi gạch ngói của Tiểu Lưu Tràng, cho đến tần truyền lòng ngũ già hiền thánh để chết xác người hóa thành quỷ gây hạn dưới sông Vĩnh Định.